xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thiện Bình cảm thấy vô cùng vui mừng với mưu kế của mình. Đôi mắt lập tức khôi phục lại ánh sáng. Thủy, người đâu rồi? Trong văn phòng có rất nhiều người, nhưng bóng dáng Thủy Lang và Chu Quang Hách đã biến mất từ lâu. Ô Thiện Bình đang định hỏi phó cục trưởng Khâu thì bị một gia đình đột nhiên chen chúc tiến tới đẩy sang một bên. Tiếng cãi vã không kém gì gia đình ông ta trước đó lập tức vang vọng cả văn phòng. Đám người phó cục trưởng Khâu bị vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Ô Thiện Bình không những không có chỗ để chen vào, còn bị ép thẳng vào góc tường. Bệnh viện cũng không thể đi được. Sau lưng cọ vào vách tường, đau đến không muốn sống. Văn phòng đăng ký ở tầng 1, bộ phận an ninh nhà ở nằm ở tầng 2. Thủy Lang và Chu Quang Hách cùng bước lên cầu thang. Xin chào, cho hỏi phó cục trưởng Hứa có ở đây không? Phó cục trưởng Hứa sáng sớm đã dẫn đội của mình ra đường đăng ký nhà ở rồi. Các người có chuyện gì không? Thủy Lang hơi giật mình, đang muốn nói chuyện, cánh tay đã bị Chu Quang Hà đẩy một cái. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đi thẳng tới phòng an ninh phòng ở xử lý chuyện nhận việc trước. Chu Quang Hách nhìn ra được cô không quen với thủ tục nội bộ của đơn vị. Anh cầm lấy giấy chứng nhận nhận việc, dẫn cô đi đến bộ phận nhân sự, gõ cánh cửa. Xin chào, chúng tôi là nhân viên trao đổi nhà ở mới. Bên trên đã phê chuẩn đơn xin vào biên chế. Hôm nay chính thức tới nhận việc. Chủ nhiệm bộ phận nhân sự là một người dì hơi lớn tuổi, đeo một cặp kính mắt. Mời vào, điền vào mẫu đơn, ký tên, đóng dấu, nhận sổ tay công nhân viên. Sổ tay kế hoạch hóa gia đình dành cho phụ nữ đã lập gia đình. Bình trà, sổ, bút, sau khi nhận xong, đến phòng hành chính ký tên. Sau đó lại trao đổi với từng lãnh đạo. Mỗi một người nói xong đều đưa cho cô một bản tuyển tập mao trạch đông. Sau đó đến phòng nhân sự điền vào giấy chứng nhận chuyển hộ khẩu của đơn vị. Thông qua bản phê duyệt sổ khẩu phần lương thực cố định và một loạt giấy tờ cần thiết đã được ủy ban khu phố đóng dấu. So với thủ tục ký hợp đồng ở hậu thế, đòi hỏi phải tốn hao đầu óc xem điều khoản, thì việc nhận công tác ở thời đại này có quá nhiều việc vặt vãnh. Cũng may có người dẫn cô chạy lên chạy xuống, còn đạp xe vừa đi vừa về, nếu không thì chỉ những chuyện vụn vặt khi nhận việc này rất có thể sẽ khiến sự kiên nhẫn của cô cạn kiệt. Con dấu cuối cùng đã được đóng xuống, việc nhận việc cuối cùng cũng đã hoàn tất. Đã đến giờ ăn cơm trưa mà phó cục trưởng Hứa vẫn chưa về. Mặc dù Thủy Lang tin chắc ông bố cặn bã sẽ không dám tùy tiện đi đăng ký trong thời gian ngắn, nhưng dựa vào một chút ký ức mơ hồ của Thủy Lang, cô cũng hiểu rằng hai người này mặc dù bề ngoài đều là cán bộ công nhân viên có điều kiện khá tốt ở Thượng Hải, nhìn có vẻ có tố chất, có năng lực, nhưng trên thực tế, giới hạn cuối là cực kỳ thấp, có một số thủ đoạn không thể không đề phòng. Có thể nhanh chóng nhờ phó cục trưởng Hứa cấp giấy chứng nhận của đơn vị đi đăng ký sớm một chút, như vậy là an toàn nhất. Đi theo anh, Chu Quang Hách mang theo thùng giấy, bên trong đựng đầy những thứ nhận được khi Thủy Lang gia nhập đơn vị. Đi một mạch đến văn phòng cục trưởng, Thủy Lang kinh ngạc đuổi theo. Không phải nói bác anh rất lạnh nhạt với anh, không để ý tới anh sao? Thử lại lần nữa, Chu Quang Hách mỉm cười với cô, đi đến trước cửa phòng cục trưởng thì dừng lại, gõ cửa phòng thư ký bên cạnh trước. Thư ký Lưu có ở đây không? Cửa phòng thư ký mở ra, thư ký Lưu nhìn thấy là Chu Quang Hách, sắc mặt nghiêm túc lập tức giãn ra một chút, nở nụ cười có chút thân thiện, hạ giọng nói, cục trưởng còn chưa đi ăn trưa, có lẽ là đang đợi anh. Anh đợi một chút, tôi đi vào thông báo một tiếng trước đã. Sắc mặt Thủy Lang càng thêm kinh ngạc. Thái độ của thư ký đối với người nào chính là thể hiện thái độ của cục trưởng đối với người đó. dáng vẻ cố gắng thân cận lấy lòng này, hoàn toàn không giống như những gì Chu Quang Hách và hai vợ chồng Chu Phục Hưng nói người bác này không thể với tới. Cách chương